Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, Tử Kim Cấp. 1. Đến loại tình trạng này, các vị đều còn không hề rời đi phủ thành. Nếu không phải là đối phủ thành còn có chút chờ đợi. Nếu không phải là gia đại nghiệp đại, giống ta Bàng Huyền, sở hữu gia sản trên cơ bản đều tại Thanh Phủ. Muốn đổi chỗ cũng khó khăn. Bất quá, lại không đổi chỉ sợ cũng trễ. Bàng Huyền đi đến đằng trước, ánh mắt quét qua, nghiêm nghị nói. Phá kính đan đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Nếu như lúc này rời đi, lần sau không biết lúc nào mới có thể có cơ hội. Một tên lão già tóc hoa râm nói. Luyện khí cảnh tam hoa hợp nhất, trừ phi đến tới gần đại nạn. Nếu không tuyệt đối sẽ không có loại này già yếu tư thái. Có thể thấy được, này nhân sinh mệnh không nhiều. Nam pha đạo hữu nói không sai. Mấy ngày nay rời đi đạo hữu không có 30, cũng có 20. Thế cục có bao nhiêu nghiêm trọng chúng ta cũng không phải không biết. Nhưng việc quan hệ phá kính đan, đó là chúng ta một cơ hội. Cứ việc phá kính đan chỉ là để bọn hắn phá một cái nhỏ cảnh. Nhưng cái kia cũng có thể bằng thêm mấy chục trên trăm năm tuổi thọ. Không phải do bọn hắn không thận trọng. Nhưng các ngươi phải hiểu. Trong 2 ngày này lòng dạ nha cái kia 2 vị đại nhân đều không có ra mặt. Ai biết bọn hắn có không hề rời đi. Đợi thêm mấy ngày. Thế cục càng thêm ác liệt. Đến lúc đó lại muốn rời đi. Chỉ sợ liền không phải do chúng ta. Đừng quên Kinh Sơn trấn quỷ quỷ họa chết mất những người kia. Kinh Sơn trấn quỷ họa trấn thủ hơn 10 vị luyện khí cảnh. Trong đó không thiếu luyện khí đệ nhất cảnh viên mãn cường giả. Nhưng ngay cả báo tin cơ hội đều không có. Liền vẫn lạc, có thể thấy được lần này quỷ họa mạnh bao nhiêu. Chư vị đều nghĩ đến thoát đi. Nhưng Thanh Phủ nhiều người như vậy phải làm sao? Một tên mặt giống ngay ngắn luyện khí cảnh thở dài. Bất quá, Bàng Bang chủ nói rất có lý. Ta, Mục Canh cùng Khâu Cảnh đang nói. Bỗng nhiên một cỗ cường hoành khí tức từ đằng xa dâng lên. Trong lòng mọi người hơi kinh hãi. Vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ thấy nơi xa khí huyết trùng thiên. Một đao to lớn đao cương từ phía chân trời chém xuống. Luyện khí cảnh ngũ giác nhanh nhẹn. Tự nhiên có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng oanh minh. Là lão tướng quân xuất thủ. Đúng vậy a. Phương kia mặt nam tử yên lặng đi ra ngoài. Nói, các vị, ta lại tạm chờ chút đi. Bàng Huyền thở dài, lão tướng quân đã tới gần đại nạn. Khác với chúng ta, tên kia tóc hoa râm lão nhân cũng đi ra. Giống như ta, Bàng Huyền sau lưng, Long Công đi ra. Nói, các vị đạo hữu người có chí riêng. Không có cưỡng cầu, nhiều hơn bảo trọng là được. 7-8 tên luyện khí cảnh từng cái rời đi. Bàng Huyền biểu hiện trên mặt âm trầm, hừ lạnh nói, một đám người ngu xuẩn. Long Công trên mặt lướt qua một tia phức tạp, nói, người có chí riêng, tùy bọn hắn đi, coi như không có bọn hắn, hai chúng ta cũng có thể chống đỡ lên Tam Hà Bang tại cái khác phủ đặt chân. Liền là giai đoạn trước sẽ tương đối khó khăn một chút. Chỉ có thể như thế. Đúng rồi, có một việc. Hôm qua Hắc Ma Hội cùng ta liên hệ. Không biết bọn hắn là dùng biện pháp gì. Cùng kinh phủ người đu lên sợi dây. Nếu như có thể bọn hắn hợp tác. Đối ta Tam Hà Bang chỗ tốt cũng không phải ít. Nhưng mà Long Công lại là nhíu mày. Ngừng tiếng nói. Hắc Ma Hội những người này giống như không có dùng hiển ảnh đan đi. Long Công chỉ là tình nguyện ổn điểm. Cũng không muốn phức tạp. Tốt à. Cùng Long Công cộng tác nhiều năm, Bàng Huyền đối Long Công vẫn là 10 phần tin phục. Lúc này đồng ý, Bạch Ngọc Kinh tay mắt thông hiểu chỗ bí mật viện lạc. Luyện khí cảnh thị nữ run rẩy tiếp nhận Bạch Ngọc lệnh. Còn không có lời nói truyền ra, một cỗ áp lực cực lớn đã tràn ngập toàn thân. Nói một chút gần nhất Thanh Phủ xảy ra chuyện gì? Quỷ họa, đã không cách nào khống chế quỷ họa. Luyện khí cảnh thị nữ nói. Ta biết, trừ cái đó ra đâu. Ngươi còn có thể như thế an ổn nói chuyện. Chứng minh quỷ họa còn không có đạt tới nhất trình độ hỏng bét. Vì lẽ đó ta muốn biết đến cùng là ai. có thể giết chết một tên luyện khí đệ tứ cảnh cao thủ. Luyện khí cảnh thị nữ sợ hãi mà nói. Ta ngay tại cha, không cần. Trước tạm thời rời đi nơi đó đi. Chỗ kia đã không thể ở nữa. Cho dù đối với ta Bạch Ngọc Kinh đến nói. Mệnh của ngươi cùng sâu kiến không sai biệt lắm. Nhưng tóm lại vẫn có chút tác dụng. Về phần chuyện sau đó. Trong tông lại phái đội chấp pháp đi qua. Luyện khí cảnh thị nữ buông xuống Bạch Ngọc lệnh. Cái trán tràn đầy đổ mồ hôi. Đồng thời, lại là tràn đầy sợ hãi biểu lộ. Nếu không phải Bạch Ngọc Kinh bên kia tìm tới nàng, nàng cũng không biết, ông Diễm đã bị giết. Bạch Ngọc Kinh bên trong, luyện khí cảnh cấp độ trở lên võ giả, đều cần tại trong tông lưu cái mạng lại bài. Có người đặc biệt quản lý, thân là luyện khí đệ tứ cảnh Bạch Đế cấp cường giả. Mệnh bài vị trí, đã đầy đủ dễ thấy. Vì lẽ đó, ngay lập tức liền bị người ta biết, mà nàng thế nhưng là nhớ kỹ. Trước một đêm, nàng mới từ ông Diễm Đại Nhân nơi đó đi ra. Chờ chút, lúc ấy ông Diễm Đại Nhân, nói là trước khi rời đi, muốn đối vị kia Lục Trường Sinh xuất thủ. Nghĩ đến nơi này, nàng lập tức nghĩ rõ ràng mấu chốt. Xuất ra Bạch Ngọc lệnh, lớn đại nhân, còn tại A, đầu kia truyền đến thanh âm. Thuộc hạ giống như đoán được giết chết ông Diễm Đại Nhân hung thủ. Nàng nói chính mình suy đoán nói ra, không đến 15 tuổi tác, liền lấy khổ luyện thành tự luyện khí cảnh. Bên kia thanh âm không còn như là lúc trước như vậy trấn định tự nhiên. Tựa hồ bị tin tức này khiếp sợ đến, nếu như là dạng này, xác thực hoàn toàn có đủ giết chết ông Diễm điều kiện. Người chú ý một chút người này động tĩnh, ta sẽ để cho chấp pháp đường đi qua. Cái kia thanh phủ thành, ta biết người ý tứ. Ngươi tại thanh phủ chờ đợi thời gian lâu như vậy, chắc là có một chút tình cảm, nhưng minh xác nói cho ngươi, thanh phủ thành không có cứu. Vì cái gì? Ngươi là đang dạy ta làm việc à? Không dám, không dám, luyện khí cảnh thị nữ vội vàng sợ hãi địa đạo, theo dầu gia đình viện lạc rời đi mấy tên luyện khí cảnh phản bay lên không trung. Nơi xa đao kia cương hiển hiện chỗ vẫn như cũ có cuồn cuộn sóng nhiệt truyền ra. Ở vị trí nào, Triệu Phương râu tóc tung bay. Dưới đáy cái kia kéo lấy hàng trăm hàng ngàn đầu người đại quỷ. Thân thể từng khúc vỡ ra, rơi xuống một đoàn màu đỏ dây. Tại kình phong bên trong có chút rung động. Mặt ngoài quỷ năng lưu truyền, giống như đẫm máu. Lão tướng quân, nơi xa. Một trận tiếng hoan hô vang lên, nguyên bản tại sơ tán nơi đây dân chúng thành vệ, nhà nội, bang hội thế lực đám võ giả, nhao nhao kích động quỳ xuống lại, Triệu Phương hướng lấy bọn hắn gật đầu, quay người bay trở về phủ nha, màn đêm buông xuống, dân chúng nhìn thấy phủ nha bên trong, đại lượng võ giả vọt ra, xuất hiện trên đường phố, các vị ra mắt phụ lão. Nếu là thấy cái gì dị thường địa phương, nhất định không cần hiếu kỳ tiếp cận. Ngay lập tức, muốn lộ ra ánh sáng cho phủ nha ti trước người từng đám trên đường phố bôn tàu bẩm báo. Nội thành phủ nha, đang cùng một loại tốc độ siêu cao tại vận chuyển. Ngay tại lúc đó, đại lượng quỷ vật cũng theo ngoại thành cùng với khác địa phương đưa đến nội thành phủ nha tới. Phong quỷ ti, Niên An nhìn xem Vu Hổ, nói. Quỷ vật đều thả ở bên trong a. Phải, Niên đại nhân. Niên An gật đầu, mở cửa đi vào, sau lưng cửa phòng đóng kín. Hắn chính hướng lên trước mặt quỷ vật đi đến. Bỗng nhiên, sắc mặt hơi đổi một chút, bên cạnh đi ra một người tới. Lục đạo hữu, ngươi làm sao lại ở bên trong? Trùng hợp mà thôi. Thật sao? Đã đạo hữu đã ở đây, vậy ta liền đi ra ngoài trước. Niên An đang muốn quay người rời đi. Bỗng nhiên, một đạo ánh đao từ phía sau bao phủ mà tới. Ngươi là muốn làm gì? Lục Trường Sinh không hề bị lay động. Đầy trời hàn quang bên trong, ẩn ẩn có mịt mờ đao ý chớp động. Cọ, Niên An trong tay nhiều hơn một cây đại đao đến. Mênh mông khí thế vừa lên, liền cảm thấy bốn phía đường đao như là mưa rơi chuối tây giống như phóng tới. Hắn thân thể run lên. Đại đao trong tay có chút dừng lại, sau một khắc đã đứt gãy được không biết bao nhiêu phiến. thân thể cũng trong khoảnh khắc bị đánh bay, rơi trên mặt đất thời điểm, đã trải rộng vết thương, bờ môi khinh động. Ngoài phòng, Vu Hổ vội vàng mở ra kim loại cửa phòng, nhìn thấy nằm trên đất Niên An Lúc, cứ việc đã sớm chuẩn bị, vẫn là không khỏi có chút giật mình. Đào mở ngực của hắn bụng, Vu Hổ làm theo không lầm, cũng không lâu lắm, quả thật từ bên trong móc ra một cây sinh động như thật mộc điêu. Thứ này ngươi đưa cho lão tướng quân nhìn, cái khác mộc điêu liền đưa đến nơi đây đi. Được rồi, Vu Hổ nói. Lục Trường Sinh đi đến phong quỷ trong hộp, đem những này mới đưa tới quỷ vật lần lượt hấp thu. Sau đó nhìn về phía hệ thống bảng Lục Trường Sinh, cảnh giới, luyện khí cảnh, hạ tam hoa, đệ nhất cảnh viên mãn đan đạo lục phẩm, tiến độ 15%, kỹ năng, đan thuật, kim, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 2 triệu tiến hóa giá trị. Huyết tiễn thuật, tím. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 80.000 tiến hóa giá trị. Kim trung cháo. Kim. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 1 triệu tiến hóa giá trị. Tăng môn đao pháp. Kim. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 1 triệu tiến hóa giá trị. Tiểu âm công. Màu vàng kim. Tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 4.500.000 tiến hóa giá trị. Tiến hóa giá trị. 3567500 điểm nội thành phủ nha tồn kho quỷ vật hết thảy cho hắn cung cấp một khoảng 60 vạn tiến hóa. Giá trị ngoại thành 4 phủ cộng lại, đều có vẻ không bằng. Nhưng mà, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao nơi này có không ít võ giả mỗi ngày nghiêm túc làm hao mòn quỷ vật. Không giống ngoại thành 4 phủ. Trên cơ bản, oán cấp quỷ vật đều không ai nguyện ý đi làm hao mòn. Những này tiến hóa giá trị đã đầy đủ đem tăng môn đao đao pháp tấn thăng đến tử kim cấp bậc. Hắn điều chỉnh một chút trạng thái. Cũng không lâu lắm, Vu Hổ đã mang theo một cái dương mộc điêu đến đây. Thả ở trước mặt hắn. Đồng thời, còn có một dương đan dược. Cái này ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Những đan dược này là cho đại nhân khôi phục dùng. Nếu như không đủ, có thể cùng sách. Vu Hổ nói, đủ rồi. Vu Hổ lui ra ngoài, đóng cửa lại, sau đó liền ở tại chỗ thủ hộ. Nhớ tới Niên An sự tình, hắn không khỏi trong lòng rét run. Ai có thể nghĩ đến, Niên An lại nhưng đã bị quỷ cho khống chế. Thật thật là đáng sợ. Khó trách những luyện khí cảnh đó đều phải rời nơi đây. Dĩ vãng đều chưa từng nghe nói qua. Quỷ thủ đoạn có thể khống chế luyện khí cảnh cấp bậc cường giả. Đừng nói là bọn hắn, liền là luyện huyết cảnh, luyện tạng cảnh đều rất khó khống chế, bởi vì bọn hắn khí huyết trên người thực sự là quá mạnh, có thể tự động ngăn cản quỷ năng âm khí xâm lấn. Vu Hổ dùng mình một cái, tựa hồ trên trời ánh nắng cũng mất một tia nhiệt độ. Chỉ có kim loại trong phòng, vẫn còn ấm ấm đang không ngừng lan tràn đi ra. Nhìn về phía chân trời, hồng hà cùng mây đen đã đồng thời treo ở trên trời. Từng vệt gió lạnh đánh tới, tới gần đêm tối mây đen một chút xíu đem hồng hà từng bước xâm chiếm. Hướng phía nơi này bao trùm mà đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.